Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, Thạch Tinh Tủy. Lại là như thế chấp nhất, Thạch Hạo không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống. Người nói khác tiên vương đuổi giết hắn, chí ít vẫn có chút lý do. Nhưng, ngươi lại là vì cái gì đây? Ta một không có giết ngươi hậu đại, đồ tử đồ tôn, hai cũng không có trộm ngươi trông coi bảo vật gì. Ngươi làm gì nhất định phải đuổi theo ta? Chẳng lẽ, ngươi quá nhàn rồi? Đúng vậy à, tại cái địa phương quỷ quái này, chính là tiên vương cũng sẽ rất rảnh rỗi. Khó được xuất hiện một cái vật sống, nó thật hưng phấn phấn không chịu dừng tay rồi. Thế nhưng là, chúng ta chơi đùa có thể, ngươi không cần đi lên liền nghĩ giết người a. Oanh, lại là một cước dẫm qua đến. Cái này thạch đầu nhân tựa hồ thích dùng chân dẫm người, để Thạch Hạo càng thêm phiền muộn, rất muốn có được tuyệt thế thần lực, một quyền liền đem ra hỏa này cho đánh nát. Phi, người bất quá là một đầu nho nhỏ hạ phẩm tiên vương, có cái gì tốt đắc ý? Nhưng là, ngay cả thiên địa luân đều là không giải quyết được gia hỏa này, Thạch Hạo cũng không có muốn lại đi lãng phí thời gian. Hắn chỉ là không ngừng mà chạy, chạy, chạy, tìm kiếm lấy có gì có thể lợi dụng hoàn cảnh, đem gia hỏa này cho bỏ rơi. Nhưng mà, nơi này hoang vu quá nhiều. Thạch Hạo tìm lâu như vậy, nhưng thủy chung không có tìm được bất luận cái gì có thể lợi dụng hoàn cảnh, cũng chỉ có thể tiếp tục chạy. Oanh, một tiếng trọng hưởng đột ngột vô cùng ở phía sau hắn vang lên. Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ nhìn thấy, ở phía sau hắn đại địa đột nhiên phá vỡ, chỉ gặp lại một đầu thạch đầu nhân xuất hiện, nhưng cũng không có hướng về hắn phát động công kích, mà là một bàn tay hướng về phía sau thạch đầu nhân vỗ tới. A, đồng loại tương tàn. Phía sau cái kia thạch đầu nhân nhưng căn bản không có chiến đấu ý tứ, vội vàng một cái dừng, xoay người chạy. Lúc này, cái thứ hai thạch đầu nhân cũng hiện ra toàn cảnh đến. Nó chừng 300 trượng cao, phát ra khí tức cũng càng thêm kinh người. Trung phẩm tiên vương, đoán chừng phải là ngũ tinh. Nó co cẳng liền đuổi, tốc độ thật nhanh. Nó hiển nhiên là tại mai phục con thứ nhất thạch đầu nhân, bóp chuẩn thời cơ xuất thủ. Cho nên, mặc dù cái thứ nhất thạch đầu nhân đã dừng, bắt đầu chạy trốn, nhưng quá mức vội vàng. Nó dù sao vẫn cần một cái giảm sóc thời gian, mà ngắn ngủi như thế trong nháy mắt lại bị vị thứ hai thạch đầu nhân bắt được. Bành bành bành, vị thứ hai thạch đầu nhân bộc phát ra kinh người cao tốc. Hai ba bước mà thôi, nó liền đuổi kịp vị thứ nhất thạch đầu nhân, sau đó hé miệng, hướng về cái này thạch đầu nhân cắn. Vừa há miệng này, to đến kinh người, giống như bầu trời đều bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Vị thứ nhất thạch đầu nhân biết trốn không thoát, vội vàng phấn khởi lực lượng tiến hành phản kích. Đây là tuyệt vọng thức phản kích, đại bạo phát phía dưới. Nó hai cái đùi cùng một cánh tay đều là từ trên thân thể rụng xuống. Nhưng là, một đầu cuối cùng cánh tay lại là bộc phát ra tuyệt cường lực lượng, hướng về đối thủ đánh tới. Nhưng mà, vị thứ hai thạch đầu nhân đem miệng hợp lại, vị thứ nhất thạch đầu nhân liền biến mất, bị sinh sinh thôn phệ. Vị thứ hai thạch đầu nhân đứng yên bất động, có thể bụng lại tại run run, giống như vị thứ nhất thạch đầu nhân còn tại trong cơ thể của nó giãy giụa. Nhưng chỉ là một hồi sẽ, dạng này giãy giụa liền ngừng lại, mà vị thứ hai thạch đầu nhân hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, đạt đến 350 trượng độ cao, khí tức của nó rõ ràng mạnh một đoạn, mặc dù vẫn không có thể rảo bước tiến lên lục tinh đi, nhưng tiếp cận không ít. Mẹ nó, khó trách hai cái này thạch đầu nhân muốn nội hống, nguyên lai thôn phệ lẫn nhau chính là bọn chúng tăng lên chính mình phương thức. Thạch Hạo căn bản không có dừng lại, nhưng vẫn là xa xa xem đến một màn này. Hắn nhe răng, nơi này thật sự là quỷ dị. Tiên vương lại có thể thông qua phương thức như vậy tăng lên cảnh giới. Vị thứ hai thạch đầu nhân cũng là nhìn về phía Thạch Hạo. Nhưng là, nó hoàn toàn không có truy kích ý tứ. Lập tức liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa chui vào dưới mặt đất, giống như tại yên lặng chờ lấy con mồi tiếp tục xuất hiện. Đại địa khôi phục bình tĩnh, Thạch Hạo cũng là ngừng lại. Hắn lắc đầu, lẩm bẩm, ai, lão Thạch, à lão Thạch, bảo ngươi như thế đuổi ta, hiện tại hối hận đi. Vừa nói, hắn một bên đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trước đó bị thạch đầu nhân truy sát, hắn đều là không thể hảo hảo mà quan sát. Nơi này có lẽ còn là thạch đầu nhân địa bàn, mà loại tồn tại này tựa hồ là lấy thôn phệ đồng loại đến đề thăng tự thân. Cho nên, nếu như nơi này thật xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo, tin tưởng bọn chúng cũng sẽ không có cái gì hứng thú thượng thiên để bọn chúng có thể thôn phệ lẫn nhau tăng lên cảnh giới, nhưng khẳng định sẽ để bọn chúng mất đi khác tăng lên đường tắt. Nếu không cũng quá hậu đãi bọn chúng. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên. Tiểu tinh vũ mở ra. Hắn cẩn thận tìm kiếm lấy. Bất quá, dưới nền đất không gian vẫn thuộc về điểm mù, ngăn cách tiểu tinh vũ, để hắn không cách nào cảm giác. Lại đi một ngày, phía trước xuất hiện một cái gò đất nhỏ. Dưới đáy còn có cái động. A, Thạch Hạo do dự một chút, có nên đi vào hay không tìm tòi? Đi, sợ cái gì, ra sẽ cho ngươi chỗ dựa. Tử Kim thử nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha, ngươi làm sao cho ta chỗ dựa? Thạch Hạo khinh bỉ nói, ra tại phía sau của ngươi, thay ngươi góp phần trợ uy a. Tử Kim thử cười nói, tốt a. Liền biết ngươi nói không nên lời lời hữu ích tới. Thạch Hạo lắc đầu, không để ý tới gia hỏa này. Nói thật, tiểu thạch đầu, tin tưởng ra trực giác, nơi này có đồ tốt. Tử Kim thử còn nói thêm, nhấn mạnh một chút, vì cái gì? Thạch Hạo hỏi, ngươi nhìn, nơi này đột nhiên xuất hiện một cái gò đất nhỏ, không phải rất đặc biệt sao? Tử Kim thử nói, đây cũng là lý do. Thạch Hạo liền ha ha. Nhưng là, Tử Kim thử chưa từng có tại tâm bảo trên loại sự tình này hố qua hắn. Cho nên, đối phương khẳng định là nhìn ra cái gì. Chỉ là không muốn nói đi ra. Tốt a, Thạch Hạo hướng về kia cái động đi đến. Đây không phải rất lớn. Vẻn vẹn cao cỡ nửa người. Thế là, Thạch Hạo rút nhỏ thân hình, để cho mình không cần cúi đầu xoay người. Hang động này nối thẳng thông, cũng không có bất kỳ lối rẽ. Bất quá một hồi, Thạch Hạo liền đi tới đáy. A, đây là cái gì? Hắn thấy được một khối thủy tinh thạch trong suốt, bất quá lớn chừng bàn tay, tản ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Đây chính là những cái kia thạch đầu nhân tinh túy. Tử Kim thử giải thích nói. Bất quá, khối này thạch tinh tủy còn không có chân chính thành thục. Cho nên, nó cũng chỉ là một khối đá. Chờ đến đâu một ngày chịu đủ thiên địa thoải mái, nó liền sẽ hấp thụ nơi này thạch nguyên tố, hình thành thân thể nó. Truy sát ngươi, Thạch Hạo liếc mắt, hắn chẳng phải bị đuổi giết một lần sao? Cần như thế chế giễu hắn. Chuột chết a, ngươi không nên quá đắc chí. Ngươi biết đến thật nhiều sao? Thạch Hạo nhìn chằm chằm con chuột này. Ngươi không phải nói, đã mất đi ở trong cấm địa ký ức sao? Tử Kim thử, a, một chút. Nói, nhìn thấy tảng đá kia. Ra ký ức đại môn liền bị đột nhiên mở ra. Ào ào ào tuôn ra đi ra. A, ngươi tiếp tục giả vờ đi. Thứ này đối với chúng ta hữu ích. Thạch Hạo chỉ vào thủy tinh thạch trong suốt kia hỏi. Đương nhiên, Tử Kim thử gật đầu. Bằng không, ra sẽ để cho ngươi tiến đến. Ăn nó đi, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của ngươi. Thạch Hạo gật đầu, bị thạch đầu nhân truy sát lâu như vậy, rốt cục vẫn là có một chút hồi báo. Chờ chút, con chuột này nói, cấm địa khu vực vòng trong kỳ thật thiên tài địa bảo số lượng muốn ít. Nhưng là, mỗi một kiện chất lượng đều sẽ có tăng lên cực lớn. Như vậy, khối này thạch tinh tủy sẽ có cỡ nào chân quý? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.